Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 80 ngươi không phải đối thủ của hắn. LeBlanc còn đang không ngừng lui lại, kéo ra Pantheon quy cự ly. Pantheon ở nhìn kỹ nhãn sau đó, liền biết vì sao đại chiêu đánh LeBlanc không đi máu. Cái này LeBlanc trở về nắm bắt thời cơ thật tốt quá. Sớm một chút chậm một chút nàng đều phải chết. Cơ hồ mê muội vừa giải trừ, Pantheon liền thẳng hướng phía LeBlanc tiến lên. Hắn cơ hồ đã là trông mòn con mắt rồi. Một cái quy, còn kém một cái quy. Sẽ chết, có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy giờ cự ly a. Sau lưng Kailin cũng là mại manh manh bước chậm phạt, liều mạng đuổi tới. Cái này LeBlanc một cái quy sẽ chết a. Mắt thấy LeBlanc lượng máu một chút hồi phục, rốt cục LeBlanc dừng lại lui về phía sau cước bộ. Pantheon mừng rỡ như điên một cái quy văng ra ngoài. Cư nhiên không chết. Này cơ hồ là mắt thường đều không thấy được huyết ra. Tuyệt đối không cao hơn 20 chút máu. LeBlanc cũng là một quy kỹ năng quăng trở về. Đồng thời một cái V kép. Một cước dẫm ở Pantheon trên mặt của. Phát động hai đoạn quy. Lúc đầu Pantheon đã bị hai đoạn E phá hủy 50 không máu. Cái này hai đoạn quy lại là 600 nhiều máu. Một cái V kép bổ 500 nhiều máu trực tiếp đem Pantheon dây rồi. Chính mình nương nguy hiểm trò chơi trở về 70 nhiều một chút huyết. Cùng lúc đó Kailin một cái quy thẳng bắn đi qua. Cơ hồ đều đã bắn tới LeBlanc trên mặt của. LeBlanc thậm chí đều có thể cảm nhận được này hô hô tiếng gió thổi rồi. Thân thể lắc lư một cái. Tại chỗ gần chỉ còn sót lại một đoàn tàn ảnh mà thôi. Trong nháy mắt tiêu thất rồi. Kailin không dám đuổi nữa. Lui về răng cửa dưới. Cùng lúc đó, đã sớm tiếp thu Hạ Tân chỉ thị. Về nhà tu bổ ra tốc độ đánh giả bộ Twisted Fate cùng Master Yi đã thừa dịp LeBlanc đi tới 1v3 thời. Điểm, đẩy xuống cao điểm trụ. Thủy tinh đều nhanh chặt hết rồi. Trương Phong nhìn LeBlanc vậy không đầy 100 lượng máu. Khẩn trương nói. Lão Lục, Kailin ở răng cửa dưới a. Làm sao bây giờ? Tổng không thể ở trước mặt nàng đẩy cửa nha a. Liền thừa lại 1 phút không tới a. Người cũng chỉ có 10 không máu rồi. Mà đối diện còn có 2 răng cửa. Một cái thủy tinh căn cứ đâu? Trương Phong gấp đều đổ mồ hôi rồi. Làm sao bây giờ? Hạ Tân lẩm bẩm tiếng. Híp mắt lại, một đường hướng phía răng cửa trụ đi tới. Hơi chút đợi 2 giây. Nói, đương nhiên là làm như vậy. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu được đỏ tươi 10 không máu. Tương đương hung hãn một cái V kép đạp lên. Không sợ chết đã dẫm vào nữ cảnh sát công kích cự ly. Cũng đã dẫm vào 2 tòa răng cửa trụ công kích cự ly. 2 tòa răng cửa trụ đồng thời bắn nàng. Kailin đương nhiên không sợ. Liền cái này 10 không máu, một thương sẽ chết, trực tiếp một thương hướng về LeBlanc đầu điểm đi ra ngoài. LeBlanc trong tay quy e cũng thẳng hướng phía Kailin bay ra ngoài. Kailin trước điểm chết LeBlanc, LeBlanc sau cùng e cũng đánh vào nữ cảnh sát trên người. Phát động 2 đoạn, thuấn dây Kailin, 2 người là đồng quy vu tận kết cục. LeBlanc 1v3, cũng 1 đổi 3. Hạ Tân vội vàng nói, lão đại, không có thời gian, mở lớn hơn, biết, Master Yi bản thân liền là toàn bộ tốc độ đánh trang bị. Mở ra lớn, tốc độ đánh tương đối cao, lại có bị động, lại có e thêm công kích, mà Twisted Fate vì soát rừng, cũng đem e kỹ năng thêm phần trăm chi 30 giờ đầy. Hơn nữa, ra cũng là tốc độ đánh trang bị, hai người liều mạng toàn lực mang theo một đội nhiều bi nhà chủ. Twisted Fate có chỗ tốt chính là V kép là có thể đánh trụ thương tổn không tầm thường. Hai người này ra trụ tương đối nhanh. Nhãn nhìn thời giờ một chút giảm thiểu. Hai người đều là gấp xuất mồ hôi chán. Khẩn trương ngay cả hô hấp đều quên. Nhìn chòng chọc vào màn hình. Hận không thể đem chân đều dùng tới đi tháo dỡ trụ. So với bọn hắn gấp hơn chính là Lý Đa Vân đám người. Hận không thể để mắt thần chừng chết cái này hai loại đần độn. Nhãn thần nếu có thể sát nhân. Master Yi cùng Twisted Fate đã chết qua 100 nhiều lần rồi. Hai người rốt cục chỉa vào mấy hàng binh, chém đứt hai tọa răng cửa, bắt đầu tu bổ thủy tinh. Fiora cuối cùng mở ra gia viên vệ sĩ lao tới trong nháy mắt giết chớp nhoáng Master Yi. Tốt ở căn cứ vẫn như cũ bị Twisted Fate cho đánh bể rồi. Toàn bộ thời gian sử dụng 19:48. 20 phút không đến. Điều này làm cho Tằng Tuấn cùng Trương Phong đều thật to thở phào nhẹ nhõm. Dường như lực khí toàn thân đều dùng hết tựa như. Mềm ngồi phịch ở ghế tử thượng. Từng ngốn hết giận. Vừa mới cuối cùng một phút hai người đều là khẩn trương nguy. Còn tưởng rằng xong đời đâu. Cứ nhiên thần kỳ vượt qua rồi. 20 phút không đến. Đẩy xuống thủy tinh. Nuôi chó chiến thuật. Không có uổng phí. Hạ Tân thực sự không có để cho bọn họ thất vọng. Cuối cùng 2 phút đi tới vì bọn họ tranh thủ tất cả thời gian. Hạ Tân đi lên đồng thời. Liền gọi bọn hắn đẩy trụ. Cái gì cũng đừng quản. Sau đó một người đi đối mặt 3 cá nhân. Giết ngược 3 cái. Cuối cùng bọn họ nếu là đi băng Hạ Tân. Vậy nhất định biết không đủ thời gian tháo dỡ trụ. Nếu như Hạ Tân có một chút sai lầm bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bọn họ cũng xong đời rồi. Đây là một chiêu cờ hiểm. Không thành công thì thành nhân. Cái này 1v3 không chỉ cần muốn kỹ xảo. Càng cần nữa dũng khí. Tốt ở tại bọn hắn 2 sơ kỳ toàn tâm toàn ý 2 đảm bảo 1. Nuôi đi ra cẩu không có để cho bọn họ thất vọng. Á lớn mộc đệ. Hạ Tân cũng không cho phép chính mình làm người ta thất vọng. 1v3. Giết chết 3 cái. Tuy là. Kiềm nén cũng quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Hắn kỳ thực cũng không rất hài lòng. Nàng cảm giác mình còn có thể làm tốt hơn. Có thể không cần chết. Xem ra trở về còn phải nghiên cứu một chút. Vừa mới có phải hay không có chỗ nào được tỉ mỉ không có xử lý tốt. Sao lại thế chết đâu. Theo lý cũng sẽ không chết à. Quên đi. Trở về còn muốn à. Thắng là tốt rồi. Muốn là có người biết Hạ Tân ý tưởng không phải đạp chết hắn không thể. 1v3 còn chưa hài lòng. 1v5 chỉ có hài lòng không? Còn như bên ngoài xem khảo hạch người đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Vừa mới này LeBlanc là chuyện gì xảy ra? 1v3, toàn bộ giết rồi. Đúng vậy, thật là lợi hại. Nói nàng làm sao không có bị nữ cảnh sát đại đà chết à? Cái này không khoa học. Người ngu ngốc à, không có thấy nàng trở về sao? Ta thấy được, nàng trở về phân thân phía sau. Này viên đạn sắp bắn trúng nàng thời điểm ở giữa không trung quẹo cua. Đánh tới nàng trên phân thân. Thì ra là thế, còn bà nó, quá nghiêu à, bị 3 cá nhân như vậy truy. Còn bình tĩnh như vậy giết ngược 3 cái đâu. Vừa mới nàng một cái xông lên, chứng kiến 3 cá nhân tốc biến. Một cái đã bị Pantheon hôn mê. Ta đều bị giật mình. Cho rằng hẳn phải chết nữa nha. Oa kháo. LeBlanc quá huyễn khóc. Thì nhìn nàng tránh tới tránh lui. Một cái tránh Pantheon V kép. Một cái tránh Kailin lớn. Một cái lại tránh rơi Kailin Quy. Rất đẹp trai. Ta từ lúc nào có thể có cái này thao tác à? Nói. Không phải kiểm tra 20 phút bổ đao sao? Cái này 20 phút không đến. Bị đẩy xuống căn cứ muốn thế nào coi là. Mấy người đều nhìn về cái kia điện tử cạnh kỹ club cán bộ. Cán bộ cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Làm cho trình độ so với học viên cao rất nhiều điện tử cạnh kỹ club thành viên tới khảo hạch. Dù cho lại xả nước cũng không trở thành 20 phút bị đẩy căn cứ a. Bút chướng này rốt cuộc muốn tính thế nào a? Nói đây cũng quá mất mặt. Khảo hạch 20 phút bổ đao đâu. Giám khảo ngay cả mình đều chống đỡ không đến 20 phút. Còn thi cái giám, điều này làm cho hắn làm sao cùng các chuẩn bị khảo hạch học sinh giải thích. Mà bên kia sững sờ còn lại là Lý Đa Vân mấy người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cư nhiên thực sự bị đẩy xuống rồi. Ở 3 người xem tới. Không hề nghi ngờ, trận này chính là dựa vào là LeBlanc một người. Cây toàn trường. Mặt khác hai hàng chính là đà tương du đoán. Làm sao sẽ bị đẩy đâu. Bị một cái LeBlanc treo lên đánh. Lý Đa Vân đến nay còn rơi vào trong sương mù. Nàng cảm giác mình toàn trường duy nhất một sai lầm chính là 3 cấp chăn đơn giết này một lớp A. Người nào hắn sao biết loại tình huống đó sẽ chết à? Sau đó đã bị vô hạn quả cầu tuyết. Liền đánh liền thành như vậy rồi hả? Hắc, Tăng Tuấn hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí biểu tình. Cười bỉ ổi nói, ta là nên gọi ngươi Lý học trưởng đâu? Hay là nên ngươi Vân học trưởng đâu? Tên đảo lại niệm chắc là Vân học trưởng a. Trong lúc nhất thời Lý Đa Vân sắc mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Nột nột nói không ra lời. Bỗng nhiên đứng lên, mặt đỏ lên nói, cái chuôi này không tính là 20 phút vẫn chưa tới. Tính thế nào pham lính? Trở lại một bà, Trương Phong lúc đó liền nhảy cẩn lên. Ngươi có phải hay không hoa trừu? Nói coi là chính là ngươi. Nói không tính là cũng là ngươi. Nói thua tên viết ngược lại cũng là ngươi. Ngươi người này còn biết xấu hổ hay không rồi? Hạ Tân vỗ vỗ Trương Phong bả vai. Ý bảo hắn đừng tức giận. Ngươi nói với hắn có tác dụng gì? Khảo hạch chân chính chấp hành viên là vị này. Hạ Tân nói qua ngón tay liễu chỉ Nhãn Kính Nam. Cái này, Nhãn Kính Nam cũng khó khăn a. Một bên không muốn đắc tội Lý Đa Vân. Một bên cũng không muốn làm ra sự tình tới. Chỉ phải từ chối nói. Cái này, ta cũng không làm chủ được a. Ta phải đi hỏi một chút xã trưởng. Mới vừa nói xong, vừa quay đầu. Thình lình phát hiện xã trưởng Trúc Hiểu Tùng liền vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hắn phía sau đâu. Nhất thời dọa hắn giật mình. Lý Đa Vân phái tự cố chấp nói. Chúng ta làm sao có thể thất bại. Vừa mới đó là trượt tay. Các ngươi đã thật sự có thực lực. Liền một lần nữa a. Sợ cái gì? Hạ Tân còn chưa lên tiếng. Đã có người thay hắn trả lời rồi. Vô dụng, nhiều mây. Trúc Hiểu Tùng cái này vừa lên tiếng. Làm cho Lý Đa Vân rốt cục phát hiện điện tử cạnh kỹ club xã trưởng qua đây rồi. Trong chốc lát sắc mặt đỏ hơn. Có chút nói không ra lời. Club, xã trưởng. Trúc Hiểu Tùng liếc nhìn Lý Đa Vân. Ngón tay liễu chỉ Hạ Tân nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lý Đa Vân nhất thời không phục lắm. Vì sao? Lại cho ta một cơ hội. Trúc Hiểu Tùng vươn một tay ngăn hắn lại nói xong. Bởi vì hắn vốn chính là ta đặc chiêu ép. Vừa mới ta cũng nhìn. Ngươi rõ ràng lại bị nhân ra thực lực nghiền ép. Có cái gì tốt không phục. Thực lực chính là tất cả. Không thể không nói. Nói riêng về cá nhân kỹ xảo. Người này so với ta đều lợi hại. Ta xem. Lờ lăng cuối cùng này một lớp tỉ mỉ xử lý hoàn mỹ. Không chê vào đâu được. Nên tránh kỹ năng toàn bộ né. Chạy chỗ cũng rất đẹp. Trên đường dù cho chỉ cần có một điểm sai lầm. Kết cục liền hoàn toàn khác nhau rồi. Trở về nhanh hơn một chút. Cũng sẽ bị Pantheon một mâu đâm chết. Chậm một chút. Cũng sẽ bị Kailin một súng bắn bể đầu. Cơ hồ là cực hạn phản ứng rồi. Nối tới tới nghiêm khắc Trúc Hiểu Tùng đều chút nào không keo kiệt ở trước mặt tất cả mọi người. Khen Hạ Tân. Cái này khiến người khác đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Người này thật có lợi hại như vậy. Trúc Hiểu Tùng đều nói như vậy. Lý Đa Vân còn có thể nói cái gì? Cũng không thể nói mình so với đội trưởng còn lợi hại hơn a. Chỉ có thể thừa nhận rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt tiền cuộc ở Hạ Tân trên người. Hàng này một tên học sinh mới a, thì đã là thành viên nòng cốt, vẫn là đặc chiêu. Hạ Tân có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn quan tâm là một cái khác càng vấn đề trọng yếu. Đó chính là nói hai người bọn họ trải qua. Là thành viên chính thức đi. Hừ hừ. Chỉ thấy Trúc Hiểu Tùng sắc mặt thay đổi bất thường. Nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc nói. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ta hảo đoan đoan một cái thành viên chính thức khảo hạch. Khảo nghiệm đối phương tuyến. Ngươi xem bị ngươi biến thành hình dáng ra sao. Ba cái giám khảo đều bị ngươi giết thành dạng gì? Ngay cả ổ đều cho ngươi bưng. Cái này còn làm cho giám khảo khảo hạch thế nào cái khác đồng học? Ta không có tìm ngươi sự tình cũng là không tệ rồi. Ngươi lại còn có khuôn mặt hỏi bọn hắn qua bất quá. Ngoặc kép chấm chấm. Người này làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.